Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4431, sau tận thế nữ nhân, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có ký ức Đường Quả biết rõ, vị này Diệp Điềm lão sư, cũng không phải đến thuần hóa nữ tính. Nàng là thông qua tọa đàm, chọn lựa chính mình tổ chức thành viên. Bởi vì tại trên lớp học, nguyên chủ rất là oán giận Diệp Điềm nói tới muốn thuận theo nam tính những lời kia, mắng to Diệp Điềm, đưa ra đủ loại chất vấn, tóm lại chính là không cam lòng bị người giống thương phẩm loay hoay. Diệp Điềm mặt ngoài rất phẫn nộ, trên thực tế trong lòng hài lòng vô cùng. Diệp Điềm thích nhất chính là, mỗi khi nàng nói cái này thế giới đối nữ tính hữu hảo, bảo hộ thời điểm, bị nữ tính miệng phun bay bọt mắng to. Điều này đại biểu, còn có thanh tỉnh nữ tính, có những này thanh tỉnh nữ tính, vậy thì có xoay người một ngày. Diệp Điềm xuất thân phú quý, người trong nhà rất sủng ái nữ nhi, đồng thời người trong nhà đều không đồng ý nữ tính bây giờ hiện trạng. Mà nàng bản thân cũng rất lợi hại, là tận thế hiếm có nhân tài. Lại thêm, tại tận thế thời điểm, gia gia của nàng chính là nghiên cứu ra tận thế virus trọng yếu nhân viên nghiên cứu, cho nên nàng không cần giao nộp tiền phạt cùng thuế, liền có thể bình thường sống. Diệp Điềm về sau cùng nguyên chủ ngả bài về sau, nguyên chủ liền gia nhập tổ chức. Về sau nhìn thấy thành viên bên trong, rất nhiều người đều tại Diệp Điềm bí mật phòng mổ làm cắt tử cung phẫu thuật, chính mình cũng đi làm. Kỳ thật Diệp Điềm một mực nghiên cứu một loại, không cần làm cắt tử cung phẫu thuật, cũng có thể để nữ nhân không thể mang thai dược vật. Nàng lúc ấy điên cuồng nghĩ, tất nhiên cải biến không được hiện trạng, vậy liền để nhân loại diệt tuyệt đi. Chỉ cần cải biến nữ tính gen, để tất cả nữ tính không cách nào sinh hài tử, vậy liền sẽ không có về sau nữ tính gặp phải phá hư. Về sau Diệp Điềm có hay không nghiên cứu ra dạng này dược vật, trợ giúp nữ tính cải biến gen, Đường Quả là không biết. Thế nhưng, nàng hy vọng là có, nàng cũng cùng Diệp Điềm có một dạng ý nghĩ, nếu như cái này thế giới đã nát, cải biến không được, chỉ có thể dùng chèn ép nữ tính đến kéo dài tiếp. Không bằng, hủy diệt đi. Nàng 10 phần có thể hiểu được, Diệp Điềm nội tâm phẫn hận. Thậm chí, nàng còn có một cái ý nghĩ, tất nhiên nam tính để ý như vậy hậu đại cung hài tử, không bằng, để bọn hắn chính mình sinh hài tử được. Ý nghĩ này trong đầu hiện lên, Đường Quả biểu lộ hiện lên một tia quỷ dị, lập tức trong không gian mặt tìm kiếm đủ loại liên quan tới gen loại thư tịch. Còn tại trong nhóm, hỏi Star thời đại Billy bọn họ, hy vọng bọn họ có thể tìm thêm điểm tinh tế thời đại gen loại thư tịch cho bọn họ. Giáo Hoa, Tử Vân đại ca, Xích Tiêu đại ca, Mạc đại ca, nếu như các ngươi gặp được kỳ dị gì quả, có thể để cho nam nhân sinh hài từ cái chủng loại kia, nhất định muốn nhớ kỹ giữ cho ta. Trong nhóm người một đống dấu chấm hỏi, đang nghe Đường Quả nói sau tận thế tình trạng, cảm thán một tiếng, vội vàng đáp ứng. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, vật như vậy, rất có thể sẽ có. Đường Quả đương nhiên tin tưởng sẽ có, bởi vì có chút tiểu thế giới, chính là từ tiểu thuyết thế giới diễn sinh ra đến. Vì lẽ đó, trong tiểu thuyết sáng tác qua đồ vật, liền sẽ trở thành cái này thế giới đặc sắc. Tìm tới một đống tư liệu về sau, Đường Quả cũng không có sốt ruột nhìn, bởi vì còn có 20 điểm bên trong, nàng liền muốn đi nghe Diệp Điềm diễn thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, nàng đợi phải có chút sốt ruột, trong mắt lóe ra quỷ dị quang mang, giống như đặc biệt chờ mong, có thể lập tức nhìn thấy Diệp Điềm. Nàng không những muốn nghiên cứu ra cải biến nam nhân gen, để bọn hắn sinh hài từ dược vật. Còn muốn nghiên cứu ra, nữ tính nắm giữ dị năng, đồng thời có thể cải tạo thân thể, mất đi sinh đẻ năng lực dược vật. Đương nhiên, nàng đây là tự chủ lựa chọn, nàng suy nghĩ đem hai loại dược vật kết hợp, nói cách khác, muốn thức tỉnh dị năng. Nhất định phải mất đi sinh đẻ năng lực. Nàng cho tới bây giờ đều là chỉ giúp nguyện ý thức tỉnh người. Lúc này, Đường Quả ngồi trong phòng học. Đây là một gian rất lớn phòng học, ngồi có 200 cái nữ tính. Đều là chưa đầy 16 tuổi, còn có chỉ có mấy tuổi. Diệp Điềm là một cái nữ nhân rất xinh đẹp, hôm nay chừng 20 tuổi. Bởi vì gia tộc quang hoàn che chở, còn có bản thân bản lĩnh, xã hội này kỳ thật khó xử không đến nàng. Nàng là sinh tồn ở trên đỉnh chuỗi thức ăn người. Nhìn xem Diệp Điềm chất đống nụ cười dối trá, nói trái lương tâm, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên mấy phần ghét bỏ, Đường Quả tâm tình biến đến tốt hơn chút nào. Làm Diệp Điềm nói ra, vì lẽ đó, Các ngươi không cần cho rằng cuộc sống bây giờ không tự do, bởi vì nữ tính không có dị năng, dù là hiện tại là sau tận thế, bên ngoài vẫn như cũ sẽ rất nguy hiểm. Hết thảy tất cả, đều là vì bảo hộ chúng ta nữ tính, mới có thể để mỗi người đeo định vị đồng hồ. Đường quả biết rõ, nàng biểu diễn thời điểm đến, hiện tại, nàng muốn rất tức giận đứng lên, đem Diệp Điềm mắng một trận. Cách chương.